Phụ lục 2. Bản dịch kệ tụng 10 bức tranh Chăn Trâu Toàn Đen của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Tìm trâu, nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu, núi thẳm đường xa nước lại sâu, kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy, chỉ nghe véo vắt giọng ve sầu. Thấy dấu ven rừng bến nước dấu liên hồi, vạch cỏ rùng cây thấy được thôi, ví phải non sông lại sâu thẳm, ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi. Thấy trâu hoàng anh cất tiếng hót trên cành, nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh, chỉ thấy không nơi xoay trở lại, đầu sừng rành rõ vẻ khôn thành. Được trâu dùng hết thần thông bắt được y, tâm hùng sức mạnh khó khăn gì, có khi vừa hướng cao nguyên tiến, lại xuống khói mây mãi nằm ì. Chăn trâu nắm chặt dây roi chẳng lìa thân, ngại y chạy sổng vào bụi trần, chăm chăm chặt giữ thuần hòa giả, dây mũi buông rồi vẫn theo gần. Cưỡi trâu về nhà, cưỡi trâu thong thả trở về nhà, tiếng sáo vi vi tiễn vãn hà, một nhịp một ca vô hạn ý, chi âm nào phải động môi à. Quên trâu còn người, cưỡi trâu về thẳng đến Giang Sang, trâu đã không rồi người cũng nhàn, mặt nhật ba sào vẫn say mộng, dây roi dẹp bỏ bên cạnh sang. Người trâu đều quên, roi gậy người trâu thảy đều không, trời xanh thăm thẳm tín chẳng thông, lò hồng hừng hực nào sung tuyết, đến đó mới hay hiệp tổ tông. Trở về nguồn cội, phản bổn hoàn nguyên đã phí công, đâu bằng thẳng đó tợ mù câm, trong am chẳng thấy ngoài vật khác, nước tự mênh mông hoa tự hồng. Vào chợ buông tay, chân trần bày ngực thẳng vào thành, tô đất chết bùn nụ cười thanh, bí quyết thần tiên đâu cần đến, cây khô cũng khiến nở hoa lành.